Tận thế nhạc viên, chương 2046, bộ oa là một loại bản lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân ngẫu sư, cùng, phó bản, này hai cái từ, còn không có tại Lâm Tam Tửu đầu óc bên trong hình thành liên hệ thời điểm. Nàng tầm nhìn liền bị một phiến bỗng nhiên nhấc lên cao cao lục lãng nuốt sống. Hắc thủy thảo, các thức vật phẩm. Thi thể lay động tứ chi, cùng phảng phất vô cùng vô tận hồ nước cùng nhau, hóa thành thiên địa gian một đóa lắc lắc rung động rung động. Chi tiết phun trào cự đại lục hải quỳ, há miệng liền mặt trời mới mọc lạc khách sạn nuốt xuống dưới. Không biết bao nhiêu hồ nước, tuyết lở bình thường ầm vang khuynh rơi đánh lên nhật lạc khách sạn. Kia nháy mắt bên trong. Lâm Tam Tửu cái gì cũng không nghe thấy, không là tiếng vang trùng chấn nàng thính giác, phản cũng là chỗ này không gian bên trong có thể truyền lại thanh âm chất môi giới. Không khí, bỗng nhiên theo một cái nào đó vĩ độ cùng nhau, đổ sụp uốn cong đi xuống, hết thảy thanh âm đều theo uốn cong trượt lõm xuống đi. Ngã vào hoa cốc, tiêu tán ở không gian hạ hắc ám bên trong. Không chỉ là thính giác, tại qua nàng cũng không thể nói bao lâu sau một khoảng thời gian. Lâm Tam Tửu mới thoáng chốc một lần nữa thấy rõ ràng thế giới. Thật vất vả tìm về chính mình thân thể, này mới phát hiện nàng không biết như thế nào, lại chính ngửa mặt ngã xuống đất, mà du hồ công viên cự đại lục hồ, chính cấp nhanh theo nhật lạc khách sạn bãi đỗ xe trên không trượt xuống chút xuống đi xuống. Tầng tầng màn nước không kịp chạm đất, liền biến mất tại không khí bên trong. Du hồ công viên phát ra kêu đau một tiếng, đem nàng tầm mắt lôi qua. Tại lục hồ cấp tốc biến mất cùng một thời gian, vừa lúc trông thấy hắn tại bãi đỗ xe bên ngoài mặt đất bên trên lăn mình một cái. Một lần nữa bò lên, chỉ bất quá hắn nhảy dựng lên về sau, nhưng thật giống như vẫn có một chân không quá nghe sai sử tựa như. Mũi chân hướng ra phía ngoài oai, ta không là để ngươi xéo đi sao? Hắn liếc mắt một cái cũng không xem Lâm Tam Tửu, chỉ nhìn chằm chằm bãi đỗ xe phía trước không xa mặt đất. Tha hương ngộ cố chi vẫn cứ nằm tại cát đất bên trong. Chỉ là nó vừa rồi vị trí vừa vặn ở vào xung kích hả? Lúc này bị xông ra một khoảng cách, méo mó đổ tại dưới biển quảng cáo phương. Mau cút! Thật là làm việc tốt thường gian nan, rõ ràng là phân lượng như vậy nhẹ phó bản, du hồ công viên mơ hồ không rõ mắng vài tiếng, dùng sức đá vung lấy cái kia nhìn qua không quá nghe sai sử chân. Thật giống như có cái gì vô hình dây thừng cấp hắn chân cuốn lấy tựa như. Nhất thời không động đậy vị trí, Lâm Tam Tửu ngơ ngác đem mỗi một màn đều thu vào mắt bên trong. Nhưng cho đến giờ phút này, du hồ công viên lời nói mới rồi mới như là bồng bềnh lung lay hạ xuống bông tuyết. Rốt cuộc rơi vào nàng ý thức, nàng hai bước bổ nhào vào bãi đỗ xe một bên, phảng phất có một quật lỗ đen theo thể nội mở ra. Ngươi nói biến thành phó bản là cái gì ý tứ? Nàng giờ phút này thanh âm, dường như hồ đem du hồ công viên đều kinh ngạc nhảy một cái. Hắn lập tức quay đầu. Đánh giá Lâm Tam Tửu, nhất thời không lên tiếng. Ngươi nói chuyện, Lâm Tam Tửu có thể nghe thấy. Nàng quát hỏi âm thanh bên trong sở lộ ra. Sợ hãi ẩn ẩn vết dạn. Nhân ngẫu sư hiện tại còn sống sao? Hắn ở đâu? Tựa hồ có một cái ý nghĩ. Chính tại du hồ công viên đầu óc bên trong dần dần thành hình. Đảo quanh, hắn một bên nhíu mày suy nghĩ. Một bên xem Lâm Tam Tửu, rốt cuộc mở miệng đáp, khi ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng không tính là một cái hoàn toàn phó bản. Lâm Tam Tửu lồng ngực bên trong khí lưu rung động phát run. Nhất thời không hình thành nên hoàn chỉnh câu, bọn họ trước đây ai cũng không có làm qua như vậy sự. Biến thành phó bản này cái quá trình, cũng là cần thời gian. Du hồ công viên bỗng nhiên chi gian trở nên thập phần kiên nhẫn. Chậm rãi nói, nửa đường bị đánh gãy lời nói. Nhân Ngẫu Sư vẫn có khôi phục hy vọng. Này một lần, hắn không đợi Lâm Tam Tửu hỏi, chủ động một chỉ phía sau. Thập phần tường tận nói, liền tại kia một cái phương hướng thượng, đi thẳng, trông thấy một chỗ cự nhân thạch trận thời điểm ngoặt vào đi. Người liền sẽ phát hiện chính mình vào một cái sơn cốc. Nhân Ngẫu Sư liền tại kia sơn cốc bên trong. Thế nhưng là người được nhanh lên khởi hành, làm ta tìm được hắn thời điểm, hắn phó bản hóa quá trình đều đã tiến hành đến một nửa. Lại trễ này nữa, coi như bị đánh gãy chỉ sợ cũng không cứu lại được tới. Ngươi, Lâm Tam Tửu đến cùng còn không có cấp đến mức hoàn toàn mất lý trí. Nhìn chằm chằm Du Hồ công viên, nhất thời không nắm chắc được hắn ý đồ. Ngươi xem, chúng ta vừa vặn có một cái đồng dạng mục tiêu, liền là đánh nát này một buổi hoàng hôn khách sạn hạn chế. Đúng hay không? Du Hồ công viên cười cười, theo hắn bỗng nhiên một đá, cái kia chân phải tựa hồ rốt cuộc khôi phục tự do. Phảng phất có cái gì nhìn không thấy sờ không được đồ vật khẽ run lên. Cả phiến thiên địa lại khôi phục bình tĩnh, Lâm Tam Tửu dư quang bên trong, kia một đoạn đầu sợi tựa hồ cũng theo run một cái. Lời nói thật không ngại nói cho ngươi, Du Hồ công viên buông tay, nói, ta vì cái gì không nguyện ý cùng nơi này phó bản sinh ra xung đột. Bởi vì bọn hắn cùng chỗ này không gian là cùng một nhịp thở. Nhân vật, cùng không gian, đều là tới từ cùng một cái đầu nguồn. Cho nên, nhân vật, tựa như là không gian kéo dài đồng dạng. Nói nhiều ngươi cũng không hiểu, nhưng là ngươi mới vừa mới nhìn rõ đi. Hắn hướng chính mình chân bên trên ra hiệu một chút. Làm ta dung kích rơi vào tha hương ngộ cố chi trên người thời điểm. Nó chịu chấn động, liền trùng loạn chỗ này không gian hoa văn. Tựa như là bệnh cọc mau loạn, nới lỏng một cái khẩu, đem ta chân cấp cuốn lấy. Ngươi xem, tha hương ngộ cố chi phân lượng như vậy nhẹ, đều có thể tạo thành này loại hiệu quả. Huống chi là giết chóc khách sạn đâu. Ngươi muốn thế nào? Cứ việc Lâm Tam Tửu chính liều mạng bức bách chính mình tỉnh táo lại. Đừng một đầu tiến vào đối phương cái bẫy bên trong. Nàng còn là nhịn không được. Vội vàng hướng Nhân Ngẫu Sư sở tại phương hướng thượng nhìn lướt qua. Nênh đón nàng ánh mắt. Tự nhiên chỉ có nhẹ nhàng kéo dài tới mặt đất. Nàng lo lắng sợ hãi. Phẫn nộ lo lắng đại khái đều là không giấu được. Du Hồ công viên xem nàng. Mỉm cười, giết chóc khách sạn không ở nơi này, là ta cơ hội thật tốt, nhưng ta vẫn có thể sẽ bị bệnh không gian lực lượng cấp cuốn lấy. Nếu như ngươi cũng có thể tại cùng một lúc phối hợp ta. Từ trong ra ngoài công kích, ta nguy hiểm liền đại đại giảm nhỏ, ta liền càng có khả năng thành công trùng toái hắn phó bản tràng cảnh. Ngươi là muốn ta giúp ngươi bắt ta chính mình. Lâm Tam Tửu hỏi ngược lại, ngươi không giúp cũng có thể. Du Hồ công viên nói, ngươi nếu là không nóng nảy, ngươi an vị ở bên trong, nhìn ta từ từ sẽ đến đi. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, ta trông thấy Nhân Ngẫu Sư thời điểm, ta trông thấy không là một cái hình người, đã không có hình người. Chỗ ấy là thành thị một góc. Các loại kiến trúc cao ốc đều chính tại từ từ theo mặt đất bên trên hướng không trung bò. Bầu trời, đường đi, công trình kiến trúc, tất cả đều là đen kịt. Nồng trong mây đen nổi lôi điện, Lâm Tam Tửu nghe không vô. Cho dù nàng lại không nguyện ý tin tưởng, lại có thể theo cái nào đó trực giác tính phương diện thượng. Cảm nhận được theo Nhân Ngẫu Sư thể nội sinh trưởng ra cao ốc cùng lôi điện. Nghe một lần, cảnh tượng đó đã giống như bệnh dịch lồng tại nàng ý thức thượng. Ta nên như thế nào phối hợp ngươi? Nàng đánh gãy hắn, lúc này mới bạn trí cốt sao? Du Hồ công viên nhẹ gật đầu. Chỉ thị nói, ngươi là không thể nào xông phá phó bản. Ngươi nhất định phải mượn từ Nhật Lạc khách sạn bản thân. Tới xông phá Nhật Lạc khách sạn. Hắn căn bản cũng không tất lo lắng Lâm Tam Tửu không phối hợp. Du Hồ công viên mỗi một chữ đều bị nàng ngay lập tức bắt giữ lấy. cấp tốc thi hành, nàng liền lúc này chính mình tay chân đều không cảm giác được. Chỉ có làm hai tay xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đẩy ngã màu đỏ bán vận tải cơ thời điểm, nàng mới có thể bỗng nhiên một vô ý thức đến. Chính mình hồn nhưng vẫn bị vây tại này một bộ thể xác bên trong. Lại còn không có hoàn toàn bay ra ngoài. Du hồ công viên mục đích rất rõ ràng, chỉ là Lâm Tam Tửu không có lựa chọn. Nàng biết, tại Nhật Lạc khách sạn bị đánh vỡ kia một khác, tại bên ngoài nghênh đón nàng là khác một cái phó bản. Nhưng nàng nhất định phải thử, mặc kệ kia một khắc cỡ nào ngắn ngủi, như cũ là nàng duy nhất chạy trốn cửa sổ. Nàng có thể làm, liền là tận lực đem này cái chạy trốn cửa sổ trước thời gian. Chạy đi, nàng nhất định phải chạy đi, mới có thể ngăn cản kia một tòa hắc ám đô thị hoàn toàn thành hình. Này một lần, tại du hồ công viên công kích phía trước, trước bảo đảm tha hương ngộ cố chi xéo đi, kia đoạn đầu sợi lăn là lăn không xa, cứ việc vẫn luôn tại vội vàng hấp tấp cố gắng hướng phía trước ủi. Giờ phút này cũng chỉ bất quá chuyển đến Nhật Lạc khách sạn bên kia. Bất quá, chỉ cần bãi đỗ xe phía trước không có cái thứ hai phó bản tồn tại. Đối với du hồ công viên tới nói liền vậy là đủ rồi. Theo hắn lần nữa hiện thân bắt đầu. Trôi qua bao lâu, giết chóc khách sạn như thế nào còn chưa có trở lại. Làm Lâm Tam Tửu xem du hồ công viên hướng lui về phía sau mấy bước thời điểm. Không khỏi âm thầm suy nghĩ. Nàng bắp thịt cả người đều co lại thành từng khối thiết bản. Hô hấp, nhịp tim đều giống như xa xôi rời đi nàng. Tự mình tồn tại với mấy cái thế giới bên ngoài. Nghi vấn theo trong lòng thượng trượt đi mà qua. Liền bị nàng quên, nàng có thể lặp đi lặp lại suy nghĩ duy nhất một cái sự. Liền là như thế nào tại Nhật Lạc khách sạn phá toái nháy mắt bên trong. Tránh thoát du hồ công viên. Hướng nhân ngẫu sư sở tại phương hướng chạy tới, có lẽ là bởi vì có nàng từ trong ra ngoài phối hợp. Này một lần đối với giết chóc khách sạn phó bản xung kích, cùng lần trước liền không thể so sánh nổi. Dựa theo du hồ công viên chỉ thị, làm ngàn vạn trọng u lục hồ nước cùng nhau theo giữa không trung chút xuống hạ tới thời điểm. Lâm Tam Tửu cũng hướng giết chóc khách sạn phó bản, hoa văn trùng đánh ra ngoài. Đối với giết chóc khách sạn phó bản tới nói nhất quan trọng chỗ mấu chốt. Bãi đỗ xe gần đây hết thảy có 3-4 cái. Đèn bài, màu đỏ bán vận tải cơ. Tiếp tân nơi, từ từ, đều tại cùng thời khắc đó bị nàng ý thức lực cấp cuộn tất cả lên. Không biết là thiên địa, còn là nàng ý thức. Tại, két, một tiếng vang nhỏ lúc. Nứt ra rồi một đạo tế văn, vẫn luôn bị ngăn tại khách sạn bên ngoài u lục hồ nước. Chỉ một thoáng theo vỡ tan bầu trời bên trong nước cuồn cuộn khuynh lạc. Hóa thành ầm vang tráng kiện lên tới cột nước, thẳng tắp xông vào bãi đỗ xe, nhào về phía Lâm Tam Tửu. Tại kia một khắc, mặc kệ là Lâm Tam Tửu cũng tốt, du hồ công viên cũng tốt. Ý thức đều ngưng tụ thành cây kim bình thường lớn nhỏ. Thật sâu đâm vào một cái duy nhất mục tiêu thượng. Đối Lâm Tam Tửu tới nói là thoát thân. Đối du hồ công viên tới nói là bắt lấy nàng. Cho nên, ai cũng không có kịp thời ý thức đến kia một khắc chân chính sinh ra biến cố. Nhật Lạc khách sạn tại bị đánh ra vết dạn nháy mắt bên trong. Liền theo biến mất tại chỗ không thấy. Thay vào đó lục hồ, một ngụm liền nuốt sống vẫn đứng tại chỗ chưa kịp khởi hành Lâm Tam Tửu. Bao vây lấy nàng u lục hồ nước, tại thiên địa gian phiên đánh ra từng tầng cao cao gợn sóng. Hồ nước lay động chấn động, tại vách tường bên trên đánh ra vô số tuyết trắng bọt nước. Thi thể, tạp vật theo bọt nước bên trong nhoáng một cái mà qua. Du hồ công viên mặt bên trên thậm chí còn đến không kịp hiện lên mừng rỡ. Bắt lấy Lâm Tam Tửu hưng phấn liền nhanh chóng phai màu. Hóa thành một phiến trắng bệch. Bởi vì, vừa rồi xông phá Nhật Lạc khách sạn kia phiến lục hồ. lúc này lại bị một vòng ô tô khách sạn cùng bãi đỗ xe cấp vây tại trung tâm. Lục Lãng lăn lộn, lại ngay cả một viên giọt nước cũng đánh không đi ra. Ngươi thật coi là, ngươi có thể đem ta chậm trễ như vậy lâu sao? Giết chóc khách sạn thanh âm lung lay vang lên thời điểm. Du hồ công viên vội vàng một cái vặn người, trông thấy nơi xa kia một người mặc đỏ áo thun bóng người. Thực hiển nhiên, giết chóc khách sạn vừa rồi vẫn luôn chờ đợi, đè ép khoảng cách, cho tới bây giờ mới từ phó bản cảm ứng bên trong hiện thân. Này cũng có ý tứ. Giết chóc khách sạn ngáp một cái nói, ngươi bắt được nàng, ta bắt lấy ngươi, chúng ta lần này nguyên bộ hoa, ngươi hiện tại thạch sùng gãy đuôi ngược lại là còn kịp. Như thế nào, muốn hay không muốn thử nhìn một chút? Ta vì tỏ vẻ chính mình không ăn cơm quyết tâm, liền nồi cơm điện cũng không chịu mua. Thực sự tham cơm, liền dùng một ngụm nồi đun nước pha một tiểu đem gạo. Tự cho là như vậy liền có thể giảm bớt ăn gạo tần suất. Ta ăn xong hủ tiếu sẽ đầu óc không rõ ràng. Kết quả như vậy đơn sơ điều kiện cũng không ngăn trở ta. Trong bất chi bất giác 2 kg gạo đều nhanh ăn xong. Bản chương xong, cách chương.